Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lặng lẽ nhìn hắn dãy giụa đau đớn trên đất, nhếch môi cười nhạt. Dù sao cũng là phu thê, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, ngươi xem, ngươi và Triệu Đoan Hoa. Chẳng phải rất xứng đôi sao? Một kẻ câm một kẻ què, đúng là trời sinh một cặp tàn tật. La Thần và Triệu Đoan Hoa được sắp xếp ở lại ngoại ô kinh thành để chữa trị thương thế, đợi đến khi hồi phục sẽ tiếp tục bị áp giải đi lưu đày. Nhưng đúng lúc này, Vận Nương gõ lên trống đăng văn. Chiếc trống dùng để bách tính dâng sớ kêu oan. Sau khi chịu 30 trưởng, nàng đứng trước điện Kim Loan, dâng sớ tố cáo La Tể tướng tham ô nhận hối lộ, thao túng khoa cử. Nàng trình lên từng chứng cứ xác thực, chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, mang theo hài tử, cắt đứt quan hệ với La Gia, trở thành một dân thường, sống một cuộc đời bình dị. Phụ hoàng lại một lần nữa nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh điều tra. Quan trường rung chuyển, tin tức truyền đến vùng ngoại ô, La Thần như phát điên, điên cuồng dùng đầu đập vào tường, đến nỗi M, Á, U thịt lẫn lộn. Hắn vừa thổn thức vừa rên rỉ, Nam Bình, ta sai rồi, tha cho ta đi, ta không nên phản bội nàng, ta không nên rách phò mã. Những lời này vừa thốt ra, đám ngục tốt lập tức biến sắc, hốt hoảng lấy rẻ nhét vào miệng hắn, không dám để hắn nói thêm nửa câu. Ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng áp giải hắn lên đường, đưa đến vùng biên cương lạnh giá. Một tháng sau, La Tể tướng bị kết tội, xử trảm ngay tại chỗ. Đám môn sinh, thủ hạ năm xưa của hắn chỉ mong tránh xa, không ai dám đứng ra cầu tình. Từng người vội vàng phủi sạch quan hệ, sợ bị liên lụy. Phủ Tể tướng bị tịch thu, cả gia tộc La Thị bị điều tra xét xử. Tể tướng phu nhân, người từng cao cao tại thượng, vinh quang hiển hách, giờ đây cũng phải chịu cảnh lưu đày. Chỉ khác là, bà ta bị đày về phương Nam, còn La Thần thì bị đưa đến phương Bắc. Từ đây, một người Nam, một người Bắc, cả đời này không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Vận Nương ôm theo hài tử đến từ biệt ta. Lúc này, nàng ta không còn vẻ dè dặt e sợ ngày xưa, mà trên mặt mang theo một nụ cười chân thành, dịu dàng trêu đùa đứa trẻ trong lòng. Đa tạ công chúa đã cứu giúp, ân tình của người, thần thiếp cả đời không dám quên. Nhưng e rằng, thần thiếp không có cách nào báo đáp được, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, cả đời này sống thật tốt, không làm chuyện xấu, tuyệt đối không để công chúa phải mất mặt. Nàng ta rất thản nhiên, nếu ta mãi là công chúa, tự nhiên sẽ không cần nàng ta cứu giúp. Nếu ta thực sự rơi vào cảnh cần nàng ta cứu, vậy e rằng ta cũng đã đến đường cùng, mà nàng ta cũng không thể cứu nổi ta nữa. Ta mỉm cười, đẩy về phía nàng một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là ngân phiếu và châu báu. Ta khẽ cười nói, Đỗ Thập Nương có chiếc hộp châu báu, vậy Hà Vận Nương cũng nên có một chiếc. Chúc nàng từ nay về sau, mọi sự đều theo ý nguyện, vạn sự như ý. Hốc mắt nàng ta đỏ hoe, ôm con quỳ xuống. Điện hạ, thần thiếp không cầu những thứ này, nhận lấy đi, mở một tiệm thêu cũng cần có vốn liếng, đứa trẻ lớn lên cũng phải có tiền để học hành. Vận Nương nhận lấy hộp châu báu, tháo chiếc khóa trường mệnh trên cổ đứa trẻ xuống, dâng lên trước mặt ta. Điện hạ, thần thiếp không cầu gì khác, chỉ cầu điện hạ bình an mạnh khỏe, phúc thọ vô song. Thần thiếp sẽ ở Giang Nam vì người mà ngày ngày cầu phúc. Ta gật đầu, lặng lẽ nhìn nàng ta rời đi. Lại thêm một cố nhân rời khỏi kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về phủ, ta cố ý rẽ qua nơi giam giữ thái tử. Thị vệ canh giữ nhìn thấy ta, vội vã hành lễ. Ta hỏi hắn, thái tử thế nào rồi? Thị vệ đáp, thái tử mỗi ngày đều náo loạn, không ngừng cầu xin điện hạ cứu người ra ngoài. Ngài ấy cũng nhiều lần khẩn cầu bệ hạ rộng lòng tha thứ. Điện hạ có muốn vào thăm không? Ta lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, hiện tại, Lý Thừa Trạch vẫn còn nuôi hy vọng hão huyền. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng với Phụ Hoàng, vẫn nghĩ rằng chỉ cần nhận sai, Phụ Hoàng sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng ta sẽ khiến hắn hiểu ra rằng, hắn nhất định sẽ phải thất vọng. Chỉ đến khi đó, hắn mới thực sự lâm vào đường cùng. Chỉ đến khi đó, hắn mới hiểu rằng, người duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có ta. Truyền lời đến Thái tử Điện Hạ. Nói rằng ta đang dốc sức cứu người ra ngoài. Bảo thái tử hãy giữ gìn sức khỏe, đừng vội nản lòng. Tuân lệnh, thị vệ kính cẩn đáp lời. Ta rẽ sang một lối khác rời đi, vô tình nghe thấy hắn nói chuyện với một người khác. Nam Bình công chúa quả là một người tốt, ta không nhịn được mà bật cười, lời khen này sai lệch quá rồi. Công chúa Nam Bình của ngày xưa có lẽ thực sự là một người tốt. Nhưng nàng ta đã chết từ lâu rồi, kẻ đang tồn tại trên thế gian này chỉ là một oan hồn mang nặng mối thù chưa báo. Cách chương.